Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, vấn tội, Thanh Thu, ta cháu gái, vô luận là người nào giết ngươi, ta nhất định phải đem hắn tìm ra, báo thù cho ngươi. Ngất trời giống giận vang dội mà lên, chỉ thấy một cái áo xám lão giả trong tay ôm Thái Thanh Thu thi thể. Thần sắc bi phẫn vô cùng, ở kia trên người. Một cỗ sát ý phô thiên cái địa lan tràn ra, đại trưởng lão bớt giận, chúng ta nhất định hết sức tìm được hung thủ, Hỏa Vân Tông những khác theo tới đệ tử cũng kinh hồn. Táng Đà Mân Ni bọn họ một cái đại trưởng lão tính cách luôn luôn bất thường, hỉ nộ vô thường, mà hắn hiểu rõ nhất chính là Thái Thanh Thu, nhưng hôm nay Thái Thanh Thu nhưng trở thành một cụ lạnh như băng thi thể. Đáng hận, ta Hỏa Vân Tông thế. Lên trời xuống đất, cũng phải tìm ra người này. Những khác trưởng lão cũng từng người nộ khí trùng thiên. Chết ở nơi này cũng là tinh nhuệ. Lần này Hỏa Vân Tông tổn thất có thể nói thảm trọng cực kỳ. Đệ nhất giai thê cao thủ sẽ chết năm, để cho bọn họ mỗi một người trong lòng đều ở dỉ máu. Thế hệ trẻ tuổi đệ tử, là tông môn giữ vững trường thịnh không suy căn bản, không có mới mẻ huyết dịch rót vào. Một cái tông môn cường đại trở lại, cũng muốn đi về phía suy yếu. Gì, tại sao không có tìm được Thượng Quan Dương? Cùng lúc đó, Tinh Kiếm Tông người ở tìm kiếm Thượng Quan Dương. Trưởng lão, có phát hiện, Thượng Quan Sư Huynh ở nơi này, một tiếng thét kinh hãi đem mọi người hấp dẫn quá khứ. Hài tử, ngươi còn sống, một cái lão giả hướng quá khứ. Đây là Tinh Kiếm Tông tam trưởng lão Thượng Quan Vũ. Cũng là Thượng Quan Dương gia gia, một vị nguyên thần cảnh cường giả, Tinh Kiếm Tông thân là thượng phẩm tông môn, trong đó nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả đạt hơn 10 người trở lên. Hơn xa bất kỳ một nhà trung phẩm tông môn, người giết người, mộng đạo nhất, chỉ thấy Thượng Quan Dương ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nói xong câu đó, ánh mắt của hắn buồn bã, không tiếp tục khí tức, cùng lúc đó. Một quả ký hiệu tại hắn đầu óc hiện lên. Không, Thượng Quan Vũ hướng quá khứ. Thật cuồng vọng thủ đoạn. Giết người sau, lại còn đặc biệt lưu lại tên. Những khác Tinh Kiếm Tông người hai mặt nhìn nhau. Mới vừa rồi Thượng Quan Dương theo như lời nói. Là người giết người đặc biệt lưu lại. Người giết người nói rõ chính là nói cho bọn họ. Người là ta mộng đạo nhất giết. Người này là ai? Rất cuồng vọng. Đây là muốn khiêu khích Tinh Kiếm Tông sao? Mộng đạo nhất, là ai? Ngươi dám giết ta tôn nhi? Ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu, Thượng Quan Vũ nghiến răng nghiến lợi. Tam trưởng lão, loại thủ đoạn này, ta làm sao cảm thấy giống như là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả? Có người cau mày nói, ở người trong đầu lưu lại ký hiệu, dùng cái này nhắn nhủ tin tức, rất giống là nguyên thần lực. Không phải là nguyên thần tứ kiếp cảnh, nơi này tất cả bị giết người, cũng là bị vũ khí gây thương tích, nếu là nguyên thần tứ kiếp cảnh, chỉ cần lợi dụng nguyên thần lực là có thể giết người, Thượng Quan Vũ lắc đầu. Bọn họ loại này nguyên thần cảnh cường giả, chỉ cần dùng nguyên thần lực công kích, là có thể đem người hồn phách đánh tan, nhưng là nơi này lưu lại chiến đấu dấu vết, bao gồm tất cả thi thể trên người vết thương. Rõ ràng cũng là kiếm thương, này là một vị kiếm tu cái gọi là, tu vi hẳn là ở linh cảnh, thăm dò sau khi bọn họ làm ra phán đoán, mộng đạo nhất, kiếm tu, linh cảnh, chỉ có những thứ này đặc điểm còn chưa đủ, Thanh Châu quá lớn, muốn tìm ra như vậy một người, không khác mò kim đáy biển, cả Thanh Châu cự đại cực kỳ, nhân khẩu vô số, muốn tìm ra mộng đạo nhất, khó như lên trời. Huống chi mộng đạo nhất nếu như đi núp, bọn họ lại càng không có một chút biện pháp. Thượng Quan trưởng lão, chuyện này có lẽ có thể theo Yểm Nguyệt Tông tìm được một chút đầu mối. Tông môn của ta đệ tử chuyến này tới nơi này, là vì cùng Yểm Nguyệt Tông tranh đoạt linh mạch, nhưng bây giờ không thấy được Yểm Nguyệt Tông người, Hỏa Vân Tông người ta nói đạo. Đi, không có chút gì do dự. Thượng Quan Vũ ra lệnh một tiếng. Lên đường đi trước Yểm Nguyệt Tông. Yểm Nguyệt Tông, ai, không nghĩ tới lần này chúng ta tranh đoạt linh mạch lại thất bại, đây cũng là không có cách nào. Chuyện, Hỏa Vân Tông bản thân sẽ phải mạnh hơn chúng ta, chân núi. Mấy cái thủ sơn đệ tử phát ra tiếc hận thanh âm ni đang ở ngày hôm qua. Ninh Giang đám người trở về Yểm Nguyệt Tông, đồng thời mang về linh mạch tranh đoạt thất bại tin tức. Vì thế, Yểm Nguyệt Tông vô số đệ tử cũng cảm thấy đáng tiếc. Gì, những thứ kia là ai? Lúc này, một vị thủ sơn đệ tử ánh mắt vừa nhấc, phát hiện trên bầu trời, một nhóm người nhanh chóng hướng Yểm Nguyệt Tông bay tới. Quá càn rỡ, ta đi ngăn lại bọn họ, thấy đám người kia lại muốn trực tiếp bay vào Yểm Nguyệt Tông. Thủ sơn đệ tử mặt lộ vẻ không vui, không muốn đi tìm chết. Bên cạnh có người một thanh kéo hắn, sắc mặt tái nhợt, cả kinh nói, tại sao Hỏa Vân Tông cùng Tinh Kiếm Tông người sẽ đến? Vị kia thủ sơn đệ tử cả kinh, lúc này mới phát hiện bọn họ xuyên y phục, thật là lưỡng đại tông môn người. À hát, những người đó y phục, cũng là trưởng lão đi, một vị, ba vị, mười vị, hoàn, lưỡng đại tông môn hùng hổ, chẳng lẽ là tới tìm chúng ta phiền toái? Nhưng Tinh Kiếm Tông tới lại là vì cái gì? Rất nhanh, một nhóm người nghênh ngang bay vào Yểm Nguyệt Tông bên trong. Không một lát công phu, lưỡng đại tông môn người tới tin tức, chính là kinh động cả tông môn. Đón khách sành, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong đám người vẻ mặt ngưng trọng. Như lâm đại địch, khách quý phủ xuống, không có từ xa tiếp đón, Mạnh Nam Phong tiến lên cùng chắp tay. Hướng thượng quan Vũ Đạo. Thượng quan trưởng lão, nhiều năm không thấy, người phong thái càng hơn vãng tích, không biết lần này thượng quan trưởng lão tới ta Yểm Nguyệt Tông. Cần làm, hãy bớt xàm ngôn đi, bên cạnh, Hỏa Vân Tông đại trưởng lão Thái Lâm hừ lạnh một tiếng. Mạnh Nam Phong, người Yểm Nguyệt Tông là không phải cùng ta Hỏa Vân Tông tranh đoạt một cái linh mạch. Mạnh Nam Phong thần sắc âm trầm xuống, cả giận nói. Ngươi Hỏa Vân Tông đến tột cùng có ý gì? Thắng linh mạch còn chưa đủ, còn muốn đuổi kịp chúng ta tông môn tới nhục nhã chúng ta sao? Hỏa Vân Tông khinh người quá đáng. Những khác Yểm Nguyệt Tông trưởng lão lúc này từng người mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Bọn họ cũng không phải diễn, mà là quả thật không biết phát sinh cái gì. Ngày hôm qua Ninh Giang sau khi trở về, liền nói cho bọn họ tranh đoạt linh mạch thất bại. Những khác không có nhiều lời. Bên cạnh, Ninh Giang yên lặng nhìn đây hết thảy. Hắn cố ý giấu giếm sự thật. Chuyện này, biết người càng ít càng tốt. Nếu không những trưởng lão này biết chuyện này, đến lúc đó lưỡng đại tông môn tới chất vấn nói, bọn họ vẻ mặt chỉ muốn có bất kỳ mất tự nhiên, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, lấy kiên nhạy cảm nguyên thần lực, cho dù là một cái ánh mắt biến hóa cũng trốn bất quá bọn họ bắt. Xem ra mấy vị là thật không biết rõ, lúc này. Thượng quan Vũ Đạo, thượng quan trưởng lão có ý gì? Ta tôn nhi thượng quan Dương, còn có Hỏa Vân Tông một nhóm hạch tâm đệ tử, đều ở linh mạch chi địa bị người giết nói chuyện lúc. Thượng quan Vũ cẩn thận quan sát mọi người vẻ mặt, hơn nữa. Một cỗ nguyên thần lực theo hắn mi tâm lan tràn đi ra ngoài. Tràn ngập mỗi một tấc không gian. Chỉ cần những trưởng lão này có một chút làm bộ, lập tức cũng sẽ bị hắn đoán được. Cái gì? Mạnh Nam Phong đám người trở nên động dung. Con người có rút nhanh. Thấy như vậy vẻ mặt, thượng quan Vũ trong lòng than nhẹ. Xem ra những người này xác thực là cái gì cũng không biết rõ. Người giết người. Là một vị gọi mộng đạo nhất người, nếu như Yểm Nguyệt Tông có hắn tin tức, cung cấp cho ta Tinh Kiếm Tông, ta Tinh Kiếm Tông tất có trọng tạ, chúng ta đi thôi, thượng quan Vũ lắc đầu, dẫn dắt Tinh Kiếm Tông mọi người rời đi nơi đây, Hỏa Vân Tông, nơi này không hoan nghênh nhóm các ngươi, xin mời, đối đãi Hỏa Vân Tông người, Mạnh Nam Phong liền không có gì tốt thái độ, thanh âm lạnh lùng, hung thủ giết người chuyện trước không nói. Trừ lần đó ra, ta Hỏa Vân Tông còn có một bút sổ sách muốn cùng nhóm các ngươi coi là Thái Lâm ưng sói nhìn mồi. Khi thế bức người, một tháng trước, ta Hỏa Vân Tông có ba vị trưởng lão. Vẫn lạc tại ngoài, chuyện này, cùng ta Yểm Nguyệt Tông có quan hệ gì đâu. Cùng nhóm các ngươi có quan hệ hay không? Nhóm các ngươi rất nhanh cũng biết. Thu Hàn, ra đi, theo Thái Lâm tiếng nói rơi xuống, ở phía sau trong đám người, đi ra một nữ tử, quả nhiên, ban đầu không có thể giết nàng, cuối cùng là tai họa ngầm ẩn đi, Ninh Giang thầm nghĩ, này nữ tử chính là phản bội Nguyệt Liên Khê tỷ nữ Thu Hàn. Lúc ấy hắn ở giết Hỏa Vân Tông ba vị trưởng lão sau. Trở lại trên thuyền, Thu Hàn đã sớm không thấy bóng dáng. Thu Hàn, đem chuyện một năm một mười nói ra, dạ Thu Hàn nhìn mắt Ninh Giang. Chỉ vào hắn đạo, một tháng trước, ba vị trưởng lão muốn mời người này gia nhập Hỏa Vân Tông. Người này cự tuyệt sau, cùng ba vị trưởng lão lên xung đột, ba vị trưởng lão đuổi theo hắn đi, sau đó liền không còn có tin tức Yểm Nguyệt Tông. Nghe được sao? Ta Hỏa Vân Tông ba vị trưởng lão mất tích cùng hắn có quan. Thái Lâm người gây sự nhìn Ninh Giang, buồn cười, cửu trưởng lão bất quá tiên thiên cảnh tu vi, chẳng lẽ còn có thể giết nhóm các ngươi Hỏa Vân Tông ba vị trưởng lão không được? Mạnh Nam Phong. Mặc dù biết chân tướng, nhưng không thể nào sẽ thừa nhận, hơn nữa bọn họ đã sớm ngờ tới này một ngày có thể sẽ tới tới. Cho nên một tháng. Một mực làm chuẩn bị, lập tức thần sắc vẻ mặt cũng không có bất kỳ sơ hở. Hừ, ta Hỏa Vân Tông bây giờ hoài nghi hắn có một cái hiềm nghi. Cần hắn phối hợp, tới ta Hỏa Vân Tông, chịu đựng điều tra, nếu như trong sạch nói. Đến lúc đó ta Hỏa Vân Tông thì sẽ thả người, Thái Lâm ngạo mạn đạo. Mơ tưởng, mọi người giận dữ, không đem hắn giao ra đây. Chúng ta hôm nay đang ở Yểm Nguyệt Tông đại khai sát giới. Thái Lâm trong mắt sát ý chợt lóe, ở sau lưng của hắn, những khác Hỏa Vân Tông trưởng lão cũng từng người sắc mặt bất thiện. Lần này bọn họ Hỏa Vân Tông tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Tất cả mọi người ở nổi nóng, đang muốn ra chút giận, đối với cho bọn họ mà nói, Yểm Nguyệt Tông chính là xì tốt đối tượng. Giết giết giết, đang ở đại chiến hết sức căng thẳng lúc. Một đạo già nua thân ảnh giết tiến vào, vừa tiến đến liền đối với Hỏa Vân Tông mọi người xuất thủ. Tông chủ thân ảnh ấy tóc tai bù xù, thần trí không rõ, chính là Nguyệt Văn Phú. Nguyệt Văn Phú mặc dù nguyên thần bị thương, nhưng là còn có một loại cơ bản nhất bản năng tồn tại. Chính là bảo vệ Yểm Nguyệt Tông, hắn nhận thấy được nơi này địch nhân. Cho nên xuất từ bản năng động thủ, Amani, Thái Lâm cùng Nguyệt Văn Phú đối với trưởng, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng, về phía sau vừa lui, hắn tu vi chẳng qua là nguyên thần tứ kiếp cảnh đệ nhất cảnh. Về phần Nguyệt Văn Phú mặc dù đánh sâu vào đệ tứ cảnh thất bại, thực lực lớn ngã, nhưng cũng ít ra có thể sánh ngang đệ nhị cảnh cường giả. Đủ, nếu nhóm các ngươi muốn ta, một tháng sau. Ta tự mình đi Hỏa Vân Tông thỉnh tội, như thế nào? Lúc này, Ninh Giang mở miệng, một tháng, tốt, người nếu là dám không đến nói. Đến lúc đó ta Hỏa Vân Tông liền phát động đại chiến. Diệt ngươi Yểm Nguyệt Tông, Thái Lâm hung ác nói. Hỏa Vân Tông chừng bốn vị nguyên thần tứ kiếp cảnh, quả thật có tư cách tiêu diệt hết Yểm Nguyệt Tông. Chúng ta đi, Hỏa Vân Tông người rời đi, chờ bọn họ sau khi đi. Mạnh Nam Phong cau mày, cửu trưởng lão, một tháng sau ngươi thật muốn đi, đi, dĩ nhiên muốn đi, hơn nữa đến lúc đó ta cho bọn họ đưa một cuộc đại lễ. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, hết chương.